Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo nhau ra túa ra xem. Thì ra nằm úp trên đoạn mương nước ngay trước cổng của nhà ông Phùng. Có một xác người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đã chết đuối trưng phỉnh nơi lềnh bềnh từ đêm qua. Đám đông ồn ào đương nhiên đánh thức cả ông Phùng dậy. Vợ chồng của ông bà Phùng chỉ đứng ở ban công để ngó xuống. Nhưng hai chị em Mai Trúc thì hiếu kỳ hơn, tò mò theo chân mấy kẻ người làm ở trong nhà ra tận nơi xem có điều gì bất thường. Hai cô chèn mãi mới vào được giữa đám đông đứng trên bờ mương. Trúc nắm tay của chị sợ hãi nói: "Khiếp quá chị ơi, sao lại có người chết đuối trước cửa của nhà mình thế này?" Mai không nghe được em vì tiếng của Trúc lẫn vào trong những lời kêu than thương tiếc của những người xung quanh. Nạn nhân có vẻ là một người rất trẻ, cái dáng rong ròng cao, thể hình hơi gầy một chút. Mấy người đàn ông tốt bụng sau phút kinh hãi qua đi thì bắt đầu cùng nhau lội xuống con mương để vớt cái xác lên bờ. Thế nhưng khi mà thi thể của nạn nhân vừa ngửa lên thì cũng là lúc đám đông trên con lộ giật mình kinh hãi vì tiếng hét thất thanh của Trúc. Bởi lẽ người chết đuối dưới mương chính là thầy giáo Đường, người yêu của cô. Mặc dù mới chuyển về đây chưa lâu, nhưng mà chuyện yêu đương hò hẹn của hai người thì cả dân làng đều biết. Ai cũng khen cho đôi trẻ là một cặp trai tài gái sắc. Người nhà quê vốn trọng người học thức, giáo Đường tuy nghèo nhưng mà rất trẻ, đỗ tú tài, đã nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, đã thế tính tình lại bình dị và chan hòa. Không như những kẻ khác tỏ ra kinh kiệu và khinh đời. Đường đi đến nhà ai thì cũng thân thiện vui vẻ, từ trẻ con cho đến ông bà lão ai cũng nể phục. Tài giỏi đức độ là vậy, nhưng mà cậu giáo Đường từ lâu đã bị ông Phùng cấm cửa. Câu chuyện tình cảm của đôi trẻ đã bị ngăn cấm vì cái truyền thống môn đăng hộ đối không lâu đã đến tai của tất cả những người ở trong làng. Ai cũng xót xa thương cảm vì chính họ cũng chỉ là những người nông dân nghèo, có mấy ai được giàu có sung túc như gia đình của ông Phùng. Những bà, những cô ở chợ mỗi khi gặp Đường đều cúi mặt quay đi, không dám nhìn vẻ thiểu não u sầu của cậu. Mấy em học trò nhỏ cũng như vậy, ngày ngày nhìn thầy giáo buồn bã lên lớp mà vẫn phải cố gắng dạy cho chúng từng câu văn bài toán mà cũng thấy thương cho người thầy giáo trẻ. Trước cái chết của Đường thì người dân và chính cả cô Trúc đều không tin là anh tự tử. Họ không tin cũng phải, bởi vì có lần ông Phùng bắt gặp Đường và Trúc hẹn hò ở một buổi chợ phiên, đã vớ ngay cái đòn gánh của một bà bán rau, lao đến bổ tới tấp vào đầu của đôi trẻ. Đường sợ hãi kinh hoàng đến tái mặt nhưng vẫn ra sức bảo vệ cho Trúc. Vì thế mà anh bị đánh đến chảy cả máu tai, phải đưa vào trạm xá. Ông Phùng cũng bị dân phòng lôi lên trụ sở. Thế nhưng mà thế lực của ông lớn lắm, quen biết cả tỉnh thì ai dám bắt bớ bỏ tù ông. Ông Phùng đến ngồi uống nước trên trụ sở vài tiếng rồi lại ung dung ra về, chiếc con mắt căm hờn của những người dân thấp cổ bé họng. Họ vừa ghét ông vì sự giàu có kinh kiệu, họ vừa thương cho anh giáo nghèo vô tình chuốc lấy những cay đắng vì yêu lầm một cô gái con nhà gia thế. Đối với họ và cả Trúc, Đừng chết đi vì ông Phùng đã dùng thế lực quen biết để hãm hại. Họ ngờ rằng ông đã thuê đám xã hội đen chấn nước rồi dìm chết cậu giáo trẻ, sau đó tạo hiện trường giả để biến thành một vụ tự tử vì tình. Công cách điều tra án mạng thời đó còn sơ sài lắm, lại bị ảnh hưởng bởi những quyền phép to lớn của ông Phùng, cho nên cái chết của Đường nhanh chóng đã chìm vào im lặng. Dân làng chỉ bàn tán với nhau chứ không ai dám trình báo lên chính quyền cấp cao vì họ sợ cái uy, cái ác của ông. Từ sau cái chết của Đường, Trúc cũng từ mặt bố, không ăn cùng mâm, ra vào không chào hỏi. Cứ cũng như những người dân khác tin chắc rằng người yêu của mình chết là do ông Phùng hãm hại. Trước đau khổ vật vã khóc than suốt mấy ngày đêm, đám tang của Đường cô trốn nhà, lèn ra nghĩa địa, nhưng khi ôm lấy quan tài của người yêu, thì bị bố của mình từ đâu lao tới, túm tóc giật ngược lại phía sau. Ông Phùng không nể nang ai, trước linh cữu của người đã khuất, ông ngửa mặt con gái lên tát liên tiếp 3-4 cái, cho đến khi cô Trúc ngã vật ra đất, máu mồm máu mũi chan hòa cùng với nước mắt, ông Phùng mới ngừng tay lại. Rồi ông ra hiệu cho đám gia nhân ở trong nhà dìu cô Trúc về nhà, không quên quay đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt trên nắp áo quan, trước sự chứng kiến và căm ghét của biết bao nhiêu người. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù chưa nên vợ nên chồng nhưng mà trước đây đôi trai gái đã từng yêu thương chịu mến. Đáng lẽ ra ông Phùng phải để cô Trúc đến đưa tiễn người tình lần cuối. Thế nhưng mà ông lại nỡ nhẫn tâm nhốt cô ở nhà, còn đánh đập không thương tiếc ngay trước vong linh của người đã khuất. Nỗi uất hận của Trúc cộng thêm cái chết bất đắc kỳ tử, nhiều oan khiên của Đường đã khiến cho cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net